Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 436, nặng luyện bào. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu Mạc Liễu một nhà ở huyện Tử An Dừng. Lại ba cái hơn tháng sau, lần nữa quay trở về Văn Châu. Cái này ba cái nhiều tháng qua, là Mạc Hà gần đoạn thời gian. Trừ Mạc Thanh lập gia đình sự kiện kia trở ra, thấy cha mẹ cao hứng nhất lúc, mặc dù hắn ở trong đoạn thời gian này rất ít về nhà, nhưng thường xuyên dùng thần thức đảo qua, là có thể thấy được nhị lão trong ngực ôm ngoại tôn, ở trong thôn khắp nơi đi loanh quanh, như vậy phát ra từ nội tâm sủng ái, hoàn toàn là giật tại nói đồng hồ, ở Mạc Liễu nhà rời đi sau đó. Mạc Hà lần nữa dùng thần thức quét qua thôn Hạ Hà Câu nhà. Phát hiện bầu không khí có chút áp chế. Cha mẹ vẻ mặt đều có chút không tốt xem. Dẫu sao náo nhiệt lâu như vậy. Hiện tại người lần nữa trở về. Trong nhà lại lạnh tanh xuống. Bọn họ tổng được có cái thích ứng quá trình. Đối với loại chuyện này, Mạc Hà vậy không có biện pháp gì. Dẫu sao hắn tổng không thể để cho Mạc Liễu bọn họ không trở về nhà. Một mực lưu lại ở thôn Hạ Hà Câu không phải. Cho nên cũng chỉ có thể để cho Mạc Đại Sơn vợ chồng mình thích ứng. Cùng lại qua một ít ngày giờ. Bọn họ vậy từ từ thói quen liền nhà lạnh tanh. Khôi phục cuộc sống trước kia. Nói đến nhà lạnh tanh. Trên Vọng Nguyệt Sơn hiện tại cũng là giống nhau. Dư Nhạc và Tiêu Lương đều đi ra ngoài. Hiện tại trên Vọng Nguyệt Sơn chỉ còn lại có Mạc Hà một cái. Nhìn đích xác có chút lạnh tanh. Nhưng đối với cái này loại lạnh tanh, Mạc Hà nhưng là tự đắc kỳ nhạc. Không cần dạy dỗ đệ tử. Hắn mỗi ngày tu luyện thời gian càng nhiều. Theo 3 tháng trước sau khi trở về bắt đầu, Mạc Hà cũng đã nghiên cứu trong tay duy nhất tiên tài nguyên mộc tiên ngọc. Cái này kiện tiên tài là Mạc Hà đến tận bây giờ tiếp xúc được kiện thứ nhất tiên tài. Phỏng đoán ở tiên tài bên trong, có thể vậy cũng coi là tương đối chân quý. Ở nơi này kiện vật liệu bên trong, vậy cổ linh động tinh thuần mộc linh lực, để cho Mạc Hà đặc biệt xác nhận, đây tuyệt đối là nặng luyện mộc nguyên linh diệu bảo châu tuyệt hảo vật liệu. Thông qua cái này 3 tháng thời gian đối với cái này kiện tài liệu quen thuộc. Cùng với đối với nguyên bản Mộc Nguyên Lâm hay Bảo Châu nội bộ cấm chế sửa đổi, Mạc Hà đã có lòng tin luyện chế lần nữa một quả tốt hơn Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu. Vọng Nguyệt Sơn đỉnh núi Vọng Nguyệt Đình bên trong, Mạc Hà ngồi xếp bằng ở bên trong đình, ở phía trên đỉnh đầu của hắn, nổi lơ lửng một đoàn không hề thanh quang chói mắt. Xuyên thấu qua cái này đoàn quang mang, có thể thấy rõ ràng ở ánh sáng bên trong, có một quả cũng bất quy tắc bảo ngọc, màu xanh ánh sáng chính là từ bảo ngọc lên tản mát ra. Luyện chế pháp khí bước đầu tiên, làm lại chính là luyện kỳ hình, khối này nguyên mộc tiên ngọc bề ngoài cũng bất quy tắc. Mạc Hà đầu tiên là cần đem bề ngoài tạo thành một quả bảo châu. Như vậy mới có thể tiến hành kế tiếp tế luyện. Cũng may có tinh thần lực phụ trợ. Nếu không muốn phải hoàn thành bước đầu tiên này, sợ rằng phải phí không nhỏ tay chân. Nhìn trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu, chậm rãi thay đổi hình dáng nguyên mộc tiên ngọc, Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy nói. Vật liệu là thượng hạng tiên tài, nhưng là lấy hắn bây giờ tu vi, xử lý vẫn là hơi có chút phiền toái. Bất quá ngược lại cũng không còn như không có cách nào. Chỉ là tốn thêm chút tâm tư thủ đoạn thôi. Bởi vì nguyên mộc tiên ngọc là thuần túy mộc hành tiên tài. Cho nên không thể đi sau núi luyện khí chỗ. Mượn ngọn lửa và luyện khí lò tới là hắn luyện hình. Làm như vậy dù là có thể thành công, đối với vật liệu bản thân linh tính vậy có rất lớn tổn hại. Căn bản cái mất nhiều hơn cái được. Cho nên phải dùng thủ đoạn khác để hoàn thành luyện hình. Mạc Hà lựa chọn dùng bản thân mình linh lực, cộng thêm tinh thần lực phụ trợ, để hoàn thành bước đầu tiên này. Liền bây giờ tình huống tới xem, Vậy không tới thời gian quá dài, tối đa 2-3 ngày thời gian. Bước đầu tiên này là có thể hoàn thành. Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài trận pháp đã mở ra. Mạc Hà vậy không lo lắng sẽ có bất kỳ người tới quấy rầy mình. Theo thời gian trôi qua, trôi lơ lửng ở Vọng Nguyệt Đình ở giữa Nguyên Mộc Tiên Ngọc. Bề ngoài thay đổi vậy càng ngày càng rõ ràng. Nguyên bản một khối cũng bất quy tắc Nguyên Mộc Tiên Ngọc. Hiện tại đã dần dần thành một cái không quá quy tắc quả cầu hình. Màn đêm buông xuống, Vọng Nguyệt Đình bên trong rũ xuống tinh thần lực, nhìn như càng thêm sáng ngời. Nguyên Mộc Tiên Ngọc hình dáng vậy càng ngày càng đến gần một quả bảo châu. Rất nhiều ở huyện Tử An người tu luyện cũng phát hiện. Tối nay Vọng Nguyệt Sơn do tinh thần lực buộc vòng quanh đường danh, nhìn như so ngày xưa hơn nữa rõ ràng, nhất là đỉnh núi chỗ. Xa xa liền có thể thấy một cái như ẩn như hiện điểm sáng màu vàng. Nhưng cẩn thận nhìn chăm chăm nhìn lại, lại không thấy rõ bên trong rốt cuộc là cái gì. Cho dù là thi triển ra linh nhãn thuật, vậy bởi vì trận pháp cách trở, không cách nào phát hiện trong đó tình huống. Như vậy tình hình một mực kéo dài 2 ngày. Đến khi ngày thứ 3 ban đêm thời điểm, mọi người phát hiện Vọng Nguyệt Sơn ngày này ban đêm đường danh lại khôi phục dĩ vãng dáng vẻ. Trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà bàn tay trái về phía trước đưa ra, một tay nâng lên trước một quả dịch thấu trong suốt, thúy sắc ướt át xanh tươi ngọc châu. Ngọc châu bề ngoài còn tản ra một tầng không hề tia sáng chói mắt. Vậy cổ linh động lại thuần túy mộc linh lực, đổi được so 3 ngày trước càng thêm nồng hậu. Nhìn trong tay cái này cái bảo châu, Mạc Hà nhớ lại mình ban đầu tu vi vẫn là nhập đạo cảnh giới thời điểm tế luyện Mạc Ngọc Trúc Trượng lúc cảnh tượng. Khi đó mình tu vi nhỏ, tế luyện Mạc Ngọc Trúc Trượng lúc đó, nhưng mà chịu không ít đau khổ. Hôm nay tu vi đề ra thăng lên, cho dù là xử lý tiên tài, cũng không có ban đầu khó khăn như vậy. Rốt cuộc là tiên tài. Ở ta không có thành tựu nguyên thần chân tiên trước, xử lý không phải như vậy dễ dàng. Bất quá kế tiếp luyện chế, vậy khó khăn không tới nơi nào. Chậm rãi điều khiển Ngọc Châu rơi vào trong tay mình, Mạc Hà ở trong lòng thầm nghĩ. Một bên nghĩ như vậy, Mạc Hà linh lực trong cơ thể đã vận chuyển tới bàn tay, quấn quanh lên ngọc trong tay châu, dò nhập cái này cái Ngọc Châu bên trong. Nhanh chóng để cho trong tay cái này cái Ngọc Châu quen thuộc mình linh lực trong cơ thể. Thẳng đến buổi sáng lúc trời sắp sáng, Mạc Hà lúc này mới dừng lại, đem trên tay Ngọc Châu thu hồi, bắt đầu cứ theo lẽ thường tiến hành một ngày khóa sớm. Đây là hắn định cho mình quy củ, chỉ cần người ở Vọng Nguyệt Sơn, trừ phi là bế quan hoặc là những thứ khác không thể đánh đoạn sự việc, vậy thì nhất định phải hoàn thành mỗi ngày khóa sớm. Huống chi dùng cả đêm thời gian, Mạc Hà linh lực trong cơ thể nhiều ít cũng có chút tiêu hao. Vừa vặn thừa dịp làm khóa sớm công phu, khôi phục một chút linh lực trong cơ thể. Đến khi khóa sớm sau này, Mạc Hà đi tới 2 cây dưới cây thanh mai ngồi xuống, lại lần nữa lấy ra vậy cái Ngọc Châu, tay trái lần nữa đem nhờ đến không trung. Đầu ngón tay không ngừng chậm rãi bên trong trừ chu nhi phục thủy. Theo Mạc Hà động tác này, từng đạo linh lực theo đầu ngón tay hắn bay ra, kẹp theo từng viên phù văn, bắt đầu bay hướng vậy cái Ngọc Châu bên trong. Chỉ phải hoàn thành liền bước này, vậy thì chân chính đem vật liệu chế tạo thành khí phôi. Tiếp theo chính là ở trong đó tế luyện cấm chế, sau đó từng bước một đem uy lực tăng lên đi lên. Quá trình này so với Mạc Hà tưởng tượng muốn dễ dàng một chút. Vậy từng viên phù văn dung nhập vào Ngọc Châu bên trong. Mới vừa thời điểm bắt đầu, Ngọc Châu cũng không có phản ứng gì. Nhưng theo thời gian trôi qua, cộng thêm không có vào trong đó phù văn càng ngày càng nhiều, Mạc Hà rốt cuộc ở trong đó bệnh ra đạo thứ nhất cấm chế, thuận lợi hoàn thành khí phôi luyện chế. Tiên bảo cấp bậc vật liệu, không uổng phí ta hao như thế nhiều thời gian. Nghiêm túc quen thuộc đặc tính của nó, nhìn bề ngoài bao trùm ánh sáng hơn nữa chói mắt Ngọc Châu. Mạc Hà trong mắt không khỏi toát ra vẻ vui mừng. Luyện bảo quá trình có thể như thế thuận lợi. May mà hắn một đoạn thời gian trước đặc biệt có kiên nhẫn đi làm quen nguyên mộc tiên ngọc đặc tính. Cộng thêm hắn bản thân đối với mộc chi đạo lĩnh ngộ, cùng với tốt thuật luyện khí, thật ứng với hắn kiếp trước câu nói kia, mài đao không uổng công đốn củi. Đến bước này, tiếp theo chính là tế luyện cấm chế, tăng lên pháp khí uy năng. Mộc nguyên linh diệu bảo châu vốn là cấm chế liền tương đối khá, luyện chế người cũng coi là tâm tư xảo diệu, bất quá cũng chỉ có thể dùng không tệ hai chữ để hình dung mà thôi. Nếu là chọn tật xấu nói, Mạc Hà vẫn có thể lựa ra không thiếu cấm chế phương diện vấn đề. Hiện tại luyện chế lần nữa mộc nguyên linh diệu bảo châu, sử dụng vật liệu vẫn là tiên tài, Mạc Hà tự nhiên sẽ không dập khuôn theo bộ, hẳn sửa chữa địa phương, đã sớm trong lòng có dự tính, dùng không tới 5 ngày thời gian, Mạc Hà tổng cộng cho mới mộc nguyên linh diệu bảo châu bên trong biên chế liền 13 đạo cấm chế. Sau đó đặc biệt thuận lợi đem dung hợp thành một đạo linh cấm. Đem cái này kiện sinh mạng mới pháp khí tăng lên tới linh khí cấp bậc. Tiếp theo lại dùng chừng 10 ngày thời gian, hoàn thành 9 đạo linh cấm, dung hợp thành một đạo bảo cấm, đem tăng lên tới pháp bảo tầng thứ. Đang tăng lên đến pháp bảo tầng thứ sau đó, Mạc Hà tiếp tục tế luyện tăng lên thời gian liền hơi hơi dài một chút. Cho đến ước chừng 2 tháng sau đó, Mạc Hà mới đưa mới mộc nguyên linh diệu bảo châu tế luyện ra thứ 6 đạo bảo cấm, tăng lên tới trung phẩm pháp bảo tầng thứ, nhìn trôi lơ lửng ở trước mặt lóng lánh thanh quang bảo châu. Mạc Hà trong mắt lộ ra lau một cái vẻ hài lòng. Tế luyện đến trung phẩm pháp bảo tầng thứ, món pháp bảo này và đã từng là mộc nguyên linh diệu bảo châu đã đổi được vô cùng là tương tự. Thậm chí liền liền trong uy lực, cũng sẽ không so đã từng là mộc nguyên linh diệu bảo châu kém nhiều ít. Luyện chế vật liệu so với trước kia tốt ra quá nhiều. Cộng thêm cấm chế từ đầu tới đuôi đều bị sửa đổi qua. Đổi được tinh diệu hơn hợp lý. Luyện chế lần nữa mộc nguyên linh diệu bảo châu, dĩ nhiên muốn so với trước kia mạnh. Trưởng thành tiềm lực cũng phải cao được hơn. Thật tốt tìm hiểu một chút. Nói không chừng ở ta thành tựu nguyên thần chân tiên trước, là có thể tế luyện ra một kiện tiên bảo. Cảm ứng mới mộc nguyên lâm hay bảo châu uy năng, Mạc Hà trong lòng hài lòng thầm nói, so sánh với Mạc Ngọc Trúc Trượng, bây giờ mộc nguyên linh diệu bảo châu mặc dù vẫn là trung phẩm pháp bảo, còn thiếu 3 đạo bảo cấm, mới có thể tăng lên tới 9 đạo bảo cấm, cuối cùng này 3 đạo bảo cấm, tế luyện tăng lên vậy hơi có chút độ khó, có thể cần hoa càng nhiều hơn thời gian, bất quá. Có tài liệu ưu thế, đến khi mộc nguyên linh diệu bảo châu tế luyện đến thứ 9 đạo bảo cấm thời điểm, Mạc Hà liền dự định thử một chút, đem dung hợp trở thành một đạo tiên cấm. Còn như Mạc Hà Mạc Ngọc Trúc Trượng, Mạc Hà hiện tại mặc dù có đem tăng lên tới tiên bảo tầng thứ tâm tư, có thể Mạc Ngọc Trúc Trượng chất liệu, lần nữa trở thành món pháp bảo này hạn chế. Mặc dù Mạc Ngọc Trúc Trượng có thể tăng lên tới tiên bảo có khả năng rất lớn, nhưng Mạc Hà tạm thời lại cũng không muốn mạo hiểm. Món pháp khí này là đích thân hắn tế luyện, đi theo Mạc Hà thời gian đã rất dài, cơ hồ là theo Mạc Hà một đường quật khởi. Nhờ như vậy một đường tăng lên đi lên, Mạc Hà chẳng ngờ bởi vì mình tham công liều lĩnh, hủy diệt Mạc Ngọc Trúc Trượng. Bởi vì nguyên nhân này, để cho Mạc Hà chỉ có thể tạm thời cầm cái ý nghĩ này đè xuống. Hắn dự định đến khi mình sau này đi trên bầu trời, xem có biện pháp gì hay không có thể trước tăng lên một chút pháp bảo chất liệu, lại đem hắn tăng lên tới tiên bảo. Dù sao hiện tại Mạc Ngọc Trúc Trượng uy lực vậy tạm thời đủ dùng.